Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868, đệ 868 trang. Bởi vì ngươi phía trước bố trí, ám sát là không có khả năng. Chính hắn cũng không có phương tiện ra mặt. Cho nên ta suy đoán hắn sẽ lựa chọn áp ngươi tiến bộ tốc độ, Phù Xuyên. Tổ miếu truyền thừa trí. Thiên Đô quận chúa xem nàng đi đến bình phong mặt sau thoát y. Chẳng sợ cách bình phong đạm bạc cắt hình cũng có thể thấy xước xước thân ảnh. Nàng tránh đi ánh mắt, lấy ra ghế dựa ở biên sườn bóng ma trung ngồi xuống. Hồi, đúng vậy, dựa theo lệ thường, người qua kiểm nghiệm thẩm tra sau, chính là chân chính vương tộc người, cũng sẽ thuộc sở hữu ở Thiên Lệ Vương kia một mạch. Đều có ngươi quyền hạn cùng nhưng đạt được xứng tài nguyên. Trong đó quyền hạn liền bao gồm tổ miếu truyền thừa chỉ truyền thừa số lần tư cách. Nhưng bởi vì hắn hiện tại vẫn là ngươi kia một mạch đại thân vương. Hắn khẳng định sẽ trước đè nặng tài nguyên ở võ khảo trước không cho ngươi. Đến nỗi truyền thừa số lần tư cách. Hắn vô pháp áp. Cái này là tự chủ. Tới tay chính là của ngươi. Nhưng là... Hắn có thể thông qua ở tông thất nội nhân mạch, cùng với sâu lâu những người này hỗ trợ, làm trong tộc mặt khác có được số lần con cháu dựa theo trình tự tạp thời gian. Một người tiếp một người, không cho người tiếp thu truyền thừa cơ hội, nàng nguyên tưởng rằng Phù Xuyên sẽ sinh khí hoặc là sầu lo, không nghĩ tới nghe được người này kinh ngạc sau thấp thấp cười nhạt thanh âm, theo thanh âm này. Tiếng nước truyền đến, nàng vào nước, tiếng nước liễm diễm. Thanh nếu mỏng tiêu quá rừng trúc, người nhập nghèo hẻm. Tất có chó sủa, hào tổn hại. Nhưng thực tận xương đánh giá, đều là nhất tộc người. Thiên Đô quận chúa tự nhiên cũng bị mắng. Nhưng cũng lý giải người này cảm xúc vốn dĩ liền đối vương tộc không có gì lòng trung thành. Lại không có từ nhỏ bồi dưỡng lên tình nghĩa. Nếu nói đúng vương tộc kính sợ chi tâm. Nhân gia còn không có trở về khi liền dám giết thân vương. Trong xương cốt liền ngạo, sao có thể trở về sau liền đối tộc nhân khác có mang thân cận chi ý, còn có nói trắng ra là còn có. Một nguyên nhân chính là bất tử hoàng tộc cùng sở hữu cao đẳng thị tộc giống nhau. Huyết mạch càng cường, càng chú trọng tôn ti, là từ trong xương cốt thay đổi một cách vô tri vô giác đối mặt khác không bằng chính mình huyết. Mạch có mang ngạo mạn khinh miệt cảm giác nếu không bị ám sát. Sớm ngày trở về. Nàng vốn nên là tiếp nhận chức vụ thân vương vị một mạch chi chủ. Đừng nói này đó thứ đẳng tộc nhân. Chính là mặt khác đại thân vương nàng cũng có thể coi như không quan trọng, có thể thấy được. Nàng tâm lý tư thái không cần điều chỉnh. Ngay từ đầu chính là thiên nhiên vương tộc người cầm quyền, mặc kệ huyết thống rất mạnh. Nói trắng ra cũng là nhân tộc. Là người chính là xã cư sinh vật. Lo liệu tụ chúng thành thế tranh đoạt tài nguyên cùng quyền lực thiên tính. Những người đó, vẫn là về sau leo lên ngươi ta những người khác, kỳ thật đều đại đồng tiểu dị. Hiện giờ bọn họ chịu vì Hoàng Dạ Lan làm thế, ngày sau cũng nhưng vì ngươi cúi đầu, thời kính. Ngươi không bằng trước mượn ngươi cái này đệ đệ thủ đoạn. Xem bọn hắn trình độ hảo, cách cục mở ra, kỳ thật cũng là chuyện tốt không phải sao. Phù Xuyên cảm thấy vị này Thiên Đô quận chúa là cái diệu nhân. Khó trách Quý Minh đường người như vậy đều nguyện ý cùng chi kết giao, người chắc chắn ta có thể thắng, phàm là đều có nguy hiểm. Liền xem ta cùng ta phụ vương có nguyện ý hay không mạo hiểm chúng ta cũng xem người. Thời kính điện hạ còn không có chính thống trở về. Nhưng thật ra một đám người vội vã kêu nàng điện hạ. Liền hôm nay đều quận chúa đều tựa trêu chọc đại khái là phía trước giang thời kính quyền quý hưởng. Lạc hình tượng quá thâm nhập nhân tâm. Mỗi người đều cảm thấy nàng xứng đáng hưởng thụ này quyền vị. Phù Xuyên cảm thụ được nước ao đối. Trong cơ thể gen thầm tách. Vẫn chưa kháng cự. Chỉ bình tĩnh dựa vào chi vách tường ngưỡng mặt nhìn phía trước vạn hoàng huyền vách tường. Nói. Sâu lâu cùng bệ hạ tình nghĩa sẽ đối việc này có gì ảnh hưởng. Nàng đến phán đoán nó hạn mức cao nhất Thiên Đô quận chúa. Bệ hạ thiên tính lạnh nhạt. Cũng không sẽ chủ động kỳ hảo với người. Nhưng sâu lâu người này, trong xương cốt có vài phần nịnh nọt, quán có thể khom lưng cúi đầu. chẳng sợ phía trước bởi vì không ngừng phạm sai lầm bị bệ hạ trách phạt, cũng có thể ở có điểm biểu hiện thời điểm liếm mặt đi cầu ân thường. Lần này con hắn hoàng kinh dạ vào đệ tứ, hắn khẳng định sẽ đi cầu thường. Bảo không chuẩn liền cấp hoàng kinh dạ cái gì thứ tốt. Hoàng kinh dạ đám người từ nhỏ sinh với vương tộc, cùng ngươi một so chỗ tốt là tổ miếu truyền thừa số lần đều hưởng thụ tới rồi. Chỗ hỏng cũng là nếu đều hưởng thụ tới rồi, cũng coi như qua tăng lên nhanh nhất giai đoạn. Liền tính hiện tại lại cho hắn số lần, tăng phúc trình độ khẳng định cũng không bằng ngươi. Nhưng hiện tại bọn họ nếu dùng tới mặt phương pháp chặn ngươi tiếp thu truyền thừa cơ hội, hắn lại dùng xong đỉnh đầu số lần, như vậy đối hắn tăng lên lớn nhất tất là võ thể. Hắn trước đây thiên phú tập trung với thời gian áo nghĩa cùng tinh đồ, đối võ thể tăng lên hiệu suất không bằng từ trước, bảo trì ở 4 võ thể trạng thái. Lần này nếu làm bệ hạ ban cho tương quan bảo vật phụ trợ tăng lên, vạn nhất tăng lên tới hồng võ sĩ, vậy, khó mà nói, nàng lấy, khó mà nói, kết cục. Chưa muốn đỡ xuyên nhảy ra một câu, tư chất khảo mới đệ tứ danh, là có thể ban ân thưởng sao? Nàng không nhiều lời, nhưng thiên đô quận chúa nghe ra đối phương lời nói kia vi diệu ghét bỏ, hơn nữa trong giọng nói còn có điểm khắc chế nghi hoặc, người này không phải ở cố ý tổn hại người. Nàng là thật sự kinh ngạc thả tò mò, ân, thiên đô quận chúa sửng sốt, theo bản năng cũng có chút hổ thẹn, cả nước đệ tứ. Thực mất mặt sao? Hình như là mất mặt a. Rốt cuộc người này nuôi thả bên ngoài, còn không có trở về tộc đàn liền nhẹ nhàng bắt lấy đệ nhất. Còn nghiền áp đệ nhị 1000 đa phần, cao đệ thứ 2000 đa phần, như vậy tưởng tượng. Giống như nhà mình vương tộc lâu thật sự, bao gồm chính mình từ trước cầm đệ nhị, cũng không ra sao, ném chết người, thay đổi người khác. Tính tình tái hảo thiên đô quận chúa cũng đến vì chính mình tộc đàn vãn tôn. Nhưng đối phương là nàng tương lai quan trọng nhất hai đại đồng lõa chi nhất ai. Nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể quán a, thiên đô quận chúa từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, châm trước hạ, tới một câu, cẩu ăn nhiều phân, ngẫu nhiên ăn cái sô-cô-la, tự nhiên cảm thấy hương, phù xuyên. Ngoặc kép, đảo cũng không cần như thế. Ta không phải ý tứ này, rốt cuộc ta hiện tại cũng là vương tộc người a, quận chúa điện hạ, đại gia. Không cần một đạo chết, hai cái thông minh tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm khi. Sâu lâu hai phụ tử gia tông thất đại viện gen viện. Hoàng kinh dạ dã tâm bừng bừng. Đem phù xuyên coi là đáng sợ nhất đại địch. Mà hắn đại địch còn không ngừng một cái. Ở hắn phía trước còn có còn lại hai tòa núi lớn. Lúc này hắn thần sắc ngưng trọng, cùng sâu lâu sớm đã có thương lượng, ta đi vương đình, ngươi cố tự đi tu luyện, khác không cần phải xen vào, đừng lãng phí thời gian, biết, ta đi trước truyền thừa chí. Hết chương.